Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn tập 15 của bộ truyện Phế vật Đại Tiểu Thư. Sau khi nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Đau đầu khủng khiếp. Tần Mộ Dao mở mắt ra, trên đầu truyền đến cơn đau khiến nàng không khỏi thở dốc vì kinh ngạc. Hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, lập tức hiểu ra nguyên nhân của cơn đau đầu. Hóa ra nàng đã uống rất nhiều rượu, dẫn đến say rượu. Ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào, dường như hôm nay là một ngày sáng sủa. Tần Mộ Dao khởi động thân thể, lập tức phát hiện vị trí bên cạnh trống không, theo bản năng vươn tay ra, lại phát hiện vị trí kia lạnh như băng. Thiếu Khanh đâu, bình thường vào tầm này, hắn cũng chưa rời giường. Chẳng lẽ, trên mặt tái nhợt, chẳng lẽ tối hôm qua Thiếu Khanh không trở về phòng ngủ sao? Cố gắng hồi tưởng chuyện đã xảy ra đêm qua, càng cố gắng suy nghĩ, trong đầu lại càng đau đớn dữ dội, gần như khiến nàng không chịu đựng nổi. Nhìn vị trí trống bên cạnh, trong lòng Tần Mộ Dao lập tức dâng lên một chút mất mát sâu sắc. Nhất định tối hôm qua trên người mình có mùi rượu quá nặng, Thiếu Khanh mới không trở về phòng. Trong lòng Tần Mộ Dao hối hận một trận, biết thế đã không uống rượu nhiều như vậy. Mấy ngày nay, Thiếu Khanh vẫn lãnh đạm với nàng, nhưng không phải ít ra trên giường vẫn nhiệt tình sao? Thở dài, Tần Mộ Dao đứng dậy xuống giường, nhanh chóng mặc y phục, đang muốn gọi Hồng Anh vào chạy tóc, ánh mắt lại lạc vào đồ vật trên tay, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, hoàn toàn thân thể lập tức cứng đờ. Nhẫn kim cương của nàng, vì sao lại đeo trên tay nàng? Không phải rõ ràng hôm qua nàng đã tặng nó cho Vũ Văn Cẩn rồi sao? Trong đầu nhanh chóng chuyển động, tự hỏi các loại khả năng. Đột nhiên một khả năng nhảy vào trong đầu nàng. Ánh mắt Tần Mộ Dao phút chốc sáng ngời. Liệu có đúng như nàng tưởng tượng? Tần Mộ Dao muốn xác định ý nghĩ của mình, lại một lần nữa cố gắng hồi tưởng chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng mặc cho nàng cố gắng như thế nào cũng không thể nhớ được cái gì. Vuốt về nhẫn kim cương trong tay, nói chói mắt như vậy, đây là thiết kế theo bản phác thảo của nàng. Vốn tưởng rằng tay nghề của thợ kim hoàng cổ đại sẽ không cao siêu bằng thời hiện đại, nhưng vừa nhìn thấy công nghệ của hiệu buôn Mạc Gia quả không tệ, trong mắt xẹt qua một chút ý cười. Cho dù bằng cách nào mà vật này đeo được trên tay nàng, thì hiện tại chuyện nàng muốn làm nhất cũng chính là muốn nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh. Ra khỏi cửa, Tần Mộ Dao bất chấp tóc mình vẫn rối tung, kích động chạy ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Thanh Lam từ bên ngoài tiến vào. Thanh Lam, phò mã ở đâu? Thanh Lam vừa thấy vẻ hạnh phúc tươi cười trên mặt Tần Mộ Dao, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên chiếc nhẫn kim cương trên tay nàng. Nhẫn kim cương phản xạ ánh sáng khiến cho mắt nàng sáng ngời. Cẩn thận suy nghĩ, chắc chắn là hôm qua phò mã đã đem nhẫn về. Chuyện ngày hôm qua còn canh cánh trong lòng, hôm nay đã thở phào nhẹ nhõm, xem ra đã làm lành rồi. Có lẽ đã ra ngoài. Thanh Lam hơi hơi chớp mắt, trong lòng xẹt qua một chút trêu cợt. Quả nhiên, thấy sắc mặt Tần Mộ Dao phút chốc trầm xuống, ở góc độ của một người ngoài mà nhìn vào, rõ ràng phò mã có ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của công chúa. Ra ngoài, lại vội vàng lo chuyện của hiệu buôn Mạc Gia sao? Ánh mắt dừng ở nhẫn kim cương trên tay, trong lòng nàng còn có một tia mong chờ, nhưng hiện tại... Tần Mộ Dao không khỏi thở dài. Thành Lam như có như không quan sát biểu hiện của Tần Mộ Dao, khóe miệng dần dần dương lên một chút ý cười, liếc mắt nhìn, dường như mang theo vài phần bẩn cợt. Công chúa, người nhớ phò mã sao? Vừa mới rời nhau chưa đến nửa canh giờ mà đã nhớ nhung. Nô tỳ xem ra có lẽ nên nhắc nhở phò mã, phải đeo dính công chúa lên người thì mới tốt. Tần Mộ Dao có một loại tâm tư bị vạch trần. Nàng quả nhiên thật nhớ hắn, nàng thật sự đang hy vọng hắn có thể đeo dính nàng trên người. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, dương mắt nhìn Thanh Lam, trong mắt xẹt qua một chút tìm kiếm. Thanh Lam, vừa rồi ngươi nói rời nhau chưa đến nửa canh giờ, tối qua phò mã ngủ trong phòng sao? Đúng vậy. Thanh Lam có chút không hiểu, phò mã không trong phòng ngủ, chẳng lẽ bỏ đi để công chúa ngủ một mình? Tối qua công chúa uống nhiều rượu, chẳng lẽ không nhớ gì sao? Vậy... Trên mặt Tân Mậu Dao một lần nữa nở rộ ra một nụ cười tươi, trong mắt lóe lên ánh sáng kích động, vuốt về chiếc nhẫn trên ngón áp út, trong lòng xẹt qua một chút lo lắng, nhấc váy lên đi ra ngoài. Công chúa, người đi đâu vậy? Người còn chưa rửa mặt cháy đầu. Thanh Lam ở sau lưng kêu lên. Hơn nữa bên ngoài rất lạnh mà trên người công chúa chỉ mặc một chiếc áo đơn. Tần Mộ Dao cũng không nghe thấy, giờ này khắc này nàng muốn lập tức nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh. Nhưng nàng còn chưa chạy ra khỏi cửa, liền đụng phải một người. Tiểu thư, người vội vã như vậy làm cái gì? Tiểu thư, muội không làm người bị thương chứ? Hồng Anh từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng đồ rửa mặt. Tần Mộ Dao ổn định thân hình, không để ý đến việc bị đụng vào, đang muốn tiếp tục ra ngoài. Thân hình lại ngừng lại trong phút chốc. Hồng Anh, mau cho người chuẩn bị xe, đi hỏi xem hôm nay phò mã tới cửa hàng nào. Hồng Anh khẽ nhíu mày, tiểu thư vội vã như vậy là vì đại thiếu gia sao? Chỉ có điều... Tiểu thư, hôm nay đại thiếu gia không ra cửa hàng, không phải người đang trong phòng bếp sao? Hôm nay, lúc thiếu gia ra khỏi phòng, vẻ tươi cười trên mặt khiến nàng cũng không khỏi kinh ngạc, hoàn toàn không giống vẻ lãnh đạm của mấy ngày trước. Hơn nữa, mới vừa nhìn thấy nàng, đã bảo nàng sáng nay đừng chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư. Phòng bếp. Lông mày Tần Mộ Dao hơi nhíu, lập tức nghĩ ra Mạc Thiếu Khanh đã thiết kế một phòng bếp nhỏ ở trong viện để có thể nấu đồ ăn cho nàng, để thể hiện hình tượng của một nam nhân vừa có thể xây nhà cũng có thể vào phòng bếp. Trong lòng xẹt qua chút ngọt ngào, Tần Mộ Dao lập tức lộn trở lại, chạy về phía phòng bếp của tiểu viện. Phòng bếp gọi là nhỏ nhưng cũng không hề nhỏ, các loại nguyên liệu, dụng cụ nấu ăn, cần cái gì đều có cái đó. Trong phòng bếp, một nam nhân cao lớn đang một mình bận rộn, thế nhưng động tác vô cùng thành thạo. Thân thể Tần Mậu Dao dừng trước cửa, nhìn nam nhân trong phòng bếp, trên mặt dâng lên một chút tươi cười sáng lạn. Thiếu Khanh dường như hòa hợp thành một thể với phòng bếp, một nam nhân trong phòng bếp cũng không thấy có gì là khó coi. Hình ảnh dường như được ngừng lại, nam nhân không hề phát hiện nữ nhân bên ngoài đang dõi theo mình, vẫn chuyên tâm làm việc. Đây là lần đầu tiên sau khi đại hôn hắn xuống bếp, hôm nay hắn rời giường sớm vì muốn chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Tần Mộ Dao nhìn, thân thể không tự chủ mà bước vào trong, đi đến phía sau Mạc Thiếu Khanh. Nam nhân dường như vẫn không phát hiện được nàng đã tới, trong lòng có một cảm giác bị lờ đi, nhưng là đang giận dỗi, cố ý tiến tới, đưa hai tay ra, ôm thật chặt thắt lưng hắn, toàn bộ thân thể tì sát vào lưng hắn, còn không quên dụi mặt vào lưng hắn. Thân thể Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, lập tức nhận ra hơi thở quen thuộc, trong mắt xẹt qua một chút cưng chiều. Giao Nhi, sao không ngủ thêm một lát? Tối hôm qua, nàng sai không nhẹ. Tần Mộ Dao sau lưng trầm ngâm một lát, giọng nói ấm áp từ trong miệng bật ra. Chàng không bên cạnh, ta ngủ một mình lạnh lắm. Lạnh sao? Làm sao có thể lạnh được, trong tiểu viện này sao lại lạnh được? Mạc Thiếu Khanh vừa nghe, lập tức hiểu được Giao Nhi cố ý nói như vậy, nàng đang làm nũng với mình sao? Trong lòng xẹt qua một chút ngọt ngào. Hắn thích Giao Nhi như vậy, thích nàng ỷ lại vào hắn, thích nàng ôm hắn như vậy. Thiếu Khanh, trầm mặc một lát, Tần Mộ Dao lại mở miệng. Ừ, Mạc Thiếu Khanh đáp, vừa chú ý đến nồi cháo trên bếp, vừa chú ý đến nữ nhân sau lưng mình. Tần Mộ Dao xòe năm ngón tay của mình ra, chiếc nhẫn kim cương hiện ra trước mặt hắn, tay kia thì đụng vào tay Mạc Thiếu Khanh. Lúc chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn, trong lòng vui vẻ nâng tay hắn, áp bàn tay đeo nhẫn vào tay hắn. Thiếu Khanh, không phải chiếc nhẫn này đã tặng cho Vũ Văn Cẩn rồi sao? Tần Mộ Dao hơi hơi nhiều mắt, thử hỏi. Mạc Thiếu Khanh nắm tay nàng, 10 ngón tay giao nhau. Đồ của Dao Nhi, sao có thể đem tặng cho người khác? Ta cũng không cho quản sự bán. Dao Nhi đã dụng tâm với đôi nhẫn này, sao hắn có thể bỏ được chứ? Nghe xong lời hắn, trong lòng Tần Mộ Dao lập tức sinh ra sự vui mừng. Thiếu Khanh, hôm nay chàng không đến các cửa hàng sao? Không cần. Dao Nhi, chuyện ngày hôm qua... Ngữ khí của Mạc Thiếu Khanh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn không chắc chắn tối qua lúc Dao Nhi say rượu thì có nghe thấy hắn xin lỗi hay không. Về chuyện xảy ra ở tiệm ngọc khí ngày hôm qua, hắn vẫn muốn giải thích rõ ràng với nàng. Ngày hôm qua, có xảy ra chuyện gì sao? Tần Mộ Dao ngắt ngang lời hắn. Mặc kệ ngày hôm qua ở tiệm ngọc khí đã xảy ra chuyện gì, Thiếu Khanh đã đem nhẫn trở về đeo vào tay nàng là đủ chứng minh hắn để ý tới nàng. Nàng đã cảm giác được Thiếu Khanh không còn lạnh nhạt như mấy hôm trước. Nếu đã làm lành, nàng cần gì phải nhắc lại những chuyện không thoải mái làm gì chứ? Nghĩ đến đây, vòng tay Tần Mộ Dao ôm Mạc Thiếu Khanh càng chặt. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút hiểu rõ, nắm chặt tay nàng, khóe miệng dâng lên ý cười, hạnh phúc. Không phải Dao Nhi là tri kỷ sao? Mặc kệ Dao Nhi thương hắn được bao nhiêu, hắn chỉ cần hiểu rằng mình yêu Dao Nhi hơn tất cả mọi thứ, vậy là được rồi. Dao Nhi. Ừ. Hôm nay chúng ta tiến cùng thăm phụ mẫu đi. Đã đại hôn lâu như vậy, còn chưa có đi chào hỏi hai vị trưởng bối. Mạc Thiếu Khanh chậm rãi mở miệng. Tuy rằng hiện tại phu thê Tần Thị đã là hoàng thượng và hoàng hậu, thân phận tôn quý, nhưng hắn biết ở trong lòng Dao Nhi vẫn thích họ như trước, cho nên hắn không hề thay đổi cách xưng hô. Nếu Dao Nhi vẫn gọi họ là phụ mẫu, đương nhiên hắn cũng gọi là phụ mẫu, chứ không gọi là phụ hoàng mẫu hậu, có vài phần xa cách. Được. Nụ cười của nàng đang kề sát sau lưng hắn càng lúc càng lớn. Thiếu Khanh thương nàng tận xương, yêu nàng như mạng đã hoàn toàn trở lại rồi. Dùng xong bữa sáng, toàn bộ quá trình lại khôi phục tình trạng như hai ngày sau đại hôn, dáng vẻ hai người như keo như sơn, khiến Thành Đàm và Hồng Anh đều theo bản năng mà lảng tránh. Đương nhiên trong lòng các nàng cảm thấy cao hứng vì cuộc diện này. Sau khi cho người chuẩn bị xe, Mạc Thiếu Khanh không để ý ánh mắt người khác, bế bổng Tần Mộ Dao từ trong tiểu viện lên xe. Từ đầu đến cuối, nụ cười trên mặt chưa từng giảm bớt, mà Tần Mộ Dao không lay chuyển được sự kiên trì của hắn, chỉ có thể tựa đầu thật sâu vào ngực hắn. Dường như dọc đường, nàng có nghe thấy nha hoàn khe khẽ nói nhỏ, nói công chúa và thiếu gia thật ngọt ngào, khiến cho các nàng thật hâm mộ. Mạc Thiếu Khanh nghe thấy mấy tiếng này, trong mắt xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ. Như thế này thì bọn hạ nhân trong Mạc phủ sẽ không nói sau lưng rằng hắn và Dao Nhi giận hờn mâu thuẫn. Hắn muốn làm cho Dao Nhi hạnh phúc, đồng thời cũng muốn khiến cho mọi người hâm mộ nàng. Sau khi xe ngựa rời đi, Mạc lão gia từ trong đại sảnh đi ra ngoài, cảnh tượng nhìn thấy khiến trong mắt ông dâng lên một chút không vui. Dựa theo tình huống mấy ngày trước, Thiếu Khanh hiển nhiên đã cố ý gây bất hòa với Dao Nhi, mà đây cũng đều là ông muốn nhìn thấy. Vừa rồi, Mạc nhị phu nhân đã nói trước mặt ông là đang xem xét vài tiểu thư nhà quý tộc Bắc Tĩnh Quốc cho Thiếu Khanh. Ông cũng đang tính để bọn họ đi xem mặt, như vậy có thể làm Thiếu Khanh lạnh nhạt hơn với nha đầu Tần gia. Nhưng hiện tại xem ra, trong mắt Mạc lão gia xẹt qua một chút bất đắc dĩ. dáng vẻ ngọt ngào vừa rồi của hai người dựa vào cá tính của Thiếu Khanh, lúc này chỉ sợ không ai có thể xen vào giữa hai người. Trên xe ngựa, hai người vẫn nắm chặt tay, làm hại Hồng Anh và Thanh Lam đều muốn xuống xe ngựa đi bộ. Cảm giác tầm mắt mà Thiếu Khanh vẫn dừng trên người mình, Tần Mậu Dao nhìn hai nha đầu, không khí có hơi chút xấu hổ. Hồng Anh, nói xem gần đây trên phố Bắc Tĩnh Quốc có tin đồn gì thú vị hay không? Tần Mậu Dao đột nhiên mở miệng. Nếu nàng không lên tiếng đánh lạc sự chú ý, chỉ sợ mặt hai nha đầu này sẽ nóng đến độ có thể chiên được trứng. Hồng Anh giật mình, lập tức ánh mắt chợt lóe. Tiểu thư, mấy ngày nay nhìn người không vui, em còn chưa nói với người. Người biết không, hôm đó các phu nhân và tiểu thư quý tộc Bắc Tĩnh Quốc ra rừng mai ngoài thành hái hoa mai, nhìn thấy nam nhân kia trong rừng mai, đều muốn tranh cướp dẫn về nhà chăm sóc. Nghe nói còn có hai tỷ muội tốt đã trở mặt thành thù. Hồng Anh dứt lời, vô cùng kích động, nàng đã góp một phần nho nhỏ vào sự kiện đó. Thật sao? Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua tia hào quang, hóa ra lại phấn khích như vậy. Cũng khó trách, dựa vào khuôn mặt của Lộng Nguyệt có thể khiến các tiểu thư tranh đoạt cũng không phải là việc gì lạ. Nhưng mà thế hiện tại hắn thế nào? Tần Mộ Dao cảm thấy vô cùng hứng thú với điểm này. Hiện tại nghe nói các tiểu thư quý tộc tranh chấp không ngớt, cuối cùng thương lượng một sách sắp xếp cho người nọ ở trong một biệt viện, nhưng mà có rất nhiều người mang đồ đến biệt viện đó thăm hắn. Hồng Anh tiếp tục nói, nàng nghe xong cũng không thể không cảm thán, nữ tử Bắc Tĩnh Quốc quả nhiên hào sảng hơn nhiều so với nữ tử Tây Nhạc Quốc. Trong đầu Tần Mậu Dao không khỏi hiện lên cảnh tượng Lậu Nguyệt bị vây quanh bởi một đám nữ nhân đang thèm nhỏ dãi, ngẫm lại liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bây giờ còn bị nhốt trong đó nữa hay không? Lộng Nguyệt là cung chủ Nguyệt Cung, bị quản chế một lát thì cũng là chuyện thường, chỉ sợ không thể bị quản chế lâu dài. Quả nhiên trên mặt Hồng Anh xẹt qua chút mất mát. Sau đó lại nghe nói người nọ đột nhiên không thấy đâu, có lẽ đã có tiểu thư nào đó đem giấu hắn rồi. Dung mạo Lộng Nguyệt cung chủ nàng đã gặp qua, nam nhân kia đẹp đến yêu diễm, có thể gây ra chuyện ầm ĩ như vậy cũng không có gì kỳ quái. Đột nhiên không thấy đâu nữa, Tần Mộ Dao cười thầm, không biết Lộng Nguyệt có nhớ rõ bài học lần này hay không. Mạc Thiếu Khanh ở bên cạnh nghe các nàng nói chuyện, vốn tưởng rằng chỉ là tin đồn không liên quan, nhưng lúc nhìn thấy tia tươi cười trên mặt Tần Mộ Dao, lập tức hiểu ra sự việc không đơn giản như vậy. Theo bản năng siết chặt bàn tay đặt bên hông nàng, dường như mang theo tia trừng phạt, thử hỏi. Nói cái gì vậy? Sao vui vẻ như thế? Tần Mộ Dao liếc xéo hắn, nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt hắn, lập tức ghé sát vào tai hắn, thì thầm. Quả nhiên nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh cũng cười ra tiếng. Thì ra là thế, hiện tại hắn đã biết đắc tội với ai cũng có thể, nhưng không thể đắc tội với Giao Nhi của hắn. Cả một đêm, hơn nữa còn có nữ nhân nhòm ngó, cũng đủ cho Lậu Nguyệt trả giá đắt. Đột nhiên vẻ tươi cười trên mặt hắn phút chốc cứng đờ, đảo mắt nhìn về phía Tần Mộ Dao, trong mắt mang theo vài phần nghiêm túc. Tần Mộ Dao thừa nhận tầm mắt hắn suy tư về những lời mình vừa nói, lại có sơ hở gì sao? Đột nhiên ánh mắt chợt lóe, rất nhanh dựa sát vào lòng hắn. Thiếu Khanh, ta cũng không hứng thú với thần thể khỏa thân của Lộng Nguyệt, là đánh xe A Phúc lột y phục của hắn. Tần Mộ Dao ngẩng đầu, nhìn thẳng hai mắt hắn, kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, lập tức nhìn thấy thần sắc trên mặt Mạc Thiếu Khanh dịu đi, trong mắt lập tức xẹt qua một chút giảo hoạt. Lại một lần nữa thì thầm nói mấy câu vào tay hắn, lập tức nhìn thấy ánh mắt Mạc Thiếu Khanh trở nên sâu thẳm, ánh mắt chợt lóe, trên mặt ửng hồng. Tần Mộ Dao nhìn phản ứng không được tự nhiên của Mạc Thiếu Khanh, cúi đầu cười không ra tiếng, lập tức phát hiện Mạc Thiếu Khanh như vậy cực kỳ đáng yêu, không tự chủ được in một nụ hôn lên mặt hắn, chọc cho Thanh Lam và Hồng Anh trên xe thở hốc vì kinh ngạc, nhắm tịt hai mắt. Giao Nhi, còn có người ở nơi này. Sắc mặt Mạc Thiếu Khanh ửng hồng, quên mất người vừa rồi đã nhìn chằm chằm không chớp mắt vào nàng, tạo ra không khí ái muội trong xe chính là hắn. Tần Mộ Dao đờ đẫn nói: "Không phải các nàng ấy đều đã quen rồi sao?" Hai người bọn họ đều là những người đi theo bên cạnh nàng, cho dù hiện tại chưa quen, về sau cũng phải quen. Hơn nữa, vừa rồi là ai dùng ánh mắt muốn nuốt nàng vào bụng để nhìn nàng, giờ lại ý thức được trong xe có người khác. Mạc Thiếu Khanh nhìn thấy hai nha hoàn như sắp nhảy ra khỏi xe, trong lòng xẹt qua một chút cười khổ. Giao Nhi của hắn cũng không phải là người cổ hủ, hắn yêu chính là sự không giống người thường của nàng, làm gì phải để ý ánh mắt người ngoài. Trong một căn phòng ở hoàng cung, chính giữa phòng đặt một thùng nước rất lớn, trong thùng bốc hơi nước nghi ngút, một thân thể nam nhân đang nhắm mắt ngâm trong thùng nước, nước dâng lên đến ngực hắn, từ phía sau nhìn lại, mơ hồ có thể thấy sau lưng hắn có một vết sẹo uốn lượn. Trên mặt nam tử toát mồ hôi nhưng sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy. Đột nhiên cửa bị đẩy, một nữ nhân y phục hoa lệ đi vào trong phòng, trong tay cầm ấm lô, nhìn thấy nam nhân trong thùng gỗ vẫn nhắm mắt, trên mặt mơ hồ dâng lên tia lo lắng. Hôm ấy sau khi đưa chủ nhân từ trong biệt viện đến đây, tình trạng của chủ nhân càng ngày càng tệ. Còn có những nữ nhân vọng tưởng tiếp cận chủ nhân. Nghĩ tới đó, trong mắt Ngân Sương xẹt qua một ánh sáng nghiêm túc. Ngay cả mình cũng không có tư cách tùy tiện chạm vào chủ nhân, nữ nhân khác càng không có tư cách. Nàng đã điều tra ra vì sao chủ nhân biến thành cái dạng này, hết thảy đều là bởi vì Tần Mộ Dao. Trong đầu hiện ra bóng dáng nữ nhân đó, bàn tay vô thức nâng lên chạm đến khuôn mặt mình. Chỗ da thịt bị xước hôm đó cũng đã khỏi, chỉ có điều hận ý trong lòng nàng càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, Ngân Sương đến gần thùng gỗ, ngồi xuống bên cạnh thùng gỗ, vươn tay vuốt ve lên người nam nhân đang khỏa thân. Thân phận của chủ tử chắc là đã bị Tần Mộ Dao phát hiện ra rồi. Ả nhất định đã biết Lộng Nguyệt là người đứng sau lưng mình nên mới đối xử với Lộng Nguyệt như vậy. Trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh, cùng lúc đó khóe miệng dương lên ý cười nhợt nhạt. Vạch trần cũng tốt, ít nhất cũng cắt đứt niệm tưởng của chủ nhân. Chủ nhân, chúng ta mới là cùng một loại người, ta mới là người có tư cách nhất ở bên cạnh người. Ngân Sương đột nhiên mở miệng, ngữ khí kiên định, nói. Kìm lòng không nổi, muốn vươn tay ra, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt hắn, trong lòng lập tức xẹt qua một chút lo lắng. Cút đi! Giọng nói sắc bén đột nhiên truyền vào, làm cho bàn tay đang lau mồ hôi của hắn của Ngân Sương lập tức cứng đờ. Sự ấm áp vừa dâng lên trong lòng cũng vì một câu này mà lập tức phủ một tầng hàn băng. Chủ nhân, người tỉnh rồi sao? Ngân Sương nhắm mắt thu hồi tay nhưng không hề rời đi, cố nén đau đớn trong lòng, quan tâm hỏi. Cút! Một chữ từ trong miệng phun ra lại một lần nữa đập vỡ sự quan tâm của Ngân Sương. Trong mắt nàng xẹt qua một chút ý lạnh. Đã đến thế này rồi mà hắn còn đối xử với nàng như vậy sao? Nàng mới là người quan tâm đến hắn, yêu hắn. Vì sao hắn cứ làm như không thấy? Trong lòng hắn vẫn chỉ có Tần Mộ Dao. Cuối cùng thì ả có gì tốt? Ả đã độc ác biến người thành dáng vẻ này, người còn nhung nhớ ả sao? Ngân Sương nắm chặt hai tay, có lẽ biết giờ phút này Lộng Nguyệt không có cách nào xa tay với mình, cho nên trong lòng nàng có dũng khí dị thường. Đáp lại nàng là một trận trầm mặc qua đi lại truyền đến giọng nói lạnh lẽo của nam nhân. Đi ra ngoài! Thân thể Ngân Sương ngẩn ra, đột nhiên cười to ra tiếng. Nam nhân đáng giận này đột nhiên quay người, Ngân Sương phất phất ống tay áo, đang muốn ra khỏi phòng, lại nghe thấy giọng nói của nam nhân truyền đến sau lưng. Bản cung không cho phép bất kỳ kẻ nào làm thương tổn tới nàng. Ngữ khí lộ ra 10 phần kiên định. Hắn lại một lần nữa cảnh cáo Ngân Sương, tuy rằng biết Ngân Sương chẳng thể đối phó nổi với Giao Nhi, nhưng hiện tại hắn không thể ra ngoài, Ngân Sương lại có thể điều động thế lực của Nguyệt Cung ở Bắc Tĩnh Quốc. Ngân Sương hơi nghiêng đầu, khóe mắt nhìn thấy nam nhân vẫn đang nhắm chặt mắt, tay nắm chặt phát ra tiếng răng rắc. Được, ta sẽ không làm tổn thương ả. Nhưng mà nàng đã có cách đẩy Tần Mộ Dao vào hoàn cảnh nguy hiểm. Trong đầu xẹt qua một chút tính kế, khóe miệng Ngân Sương dương lên tia cười tàn nhẫn. Lúc Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh tới hoàng cung, trong tẩm cung của phu thê Tần Thị chỉ có một mình Tần phu nhân. Trong khoảng thời gian hai người giận dỗi, Tần Mộ Dao hầu như đều dồn toàn bộ thời gian và tinh lực vào Mạc Thiếu Khanh. Vài lần Tần phu nhân phái người tới mời, Tần Mộ Dao đều viện cớ có việc không đến. Sau đại hôn đã lâu như vậy, hai người mới đến lại Mạc, không tránh được bị Tần phu nhân nhắc nhở một trận. Trong ngự hoa viên, Tần phu nhân cho người chuẩn bị trà đỏ thẳm thượng đẳng mà Tần Mộ Dao yêu thích nhất, chuẩn bị một ít điểm tâm của Tây Nhật Quốc, trong khoảng thời gian ngắn rất hòa thuận, vui vẻ. Nếm thử xem, đây là do đầu bếp mà Thiếu Khanh đưa đến cho bản cung, đó là đầu bếp mang từ Tây Nhật Quốc, vẫn là Thiếu Khanh có tâm. Tần phu nhân vẫn vô cùng vừa lòng với việc mà Thiếu Khanh là tiểu tế của bà, hiện tại thì càng nhìn càng thích. Tần Mộ Dao giật mình, ánh mắt chuyển về phía Mạc Thiếu Khanh, tầm mắt hai người giao nhau, trong lòng Tần Mộ Dao thầm oán một trận. Mạc Thiếu Khanh này xem ra rất chu toàn, ngay cả mẫu thân của mình hắn cũng mua chuộc được, quả nhiên không hổ là một thương nhân khôn khéo. Đây đều là những việc mà tiểu tế nên làm, chỉ cần mẫu thân thích là được rồi. Mạc Thiếu Khanh cười nói, người mà Giao Nhi để ý, đương nhiên hắn cũng phải để trong lòng, không phải bọn họ là một sao? Mạc Thiếu Khanh vừa nói, lại một lần nữa khiến tâm tình Tần phu nhân tốt lên, nhìn hai người từ lúc vào tới bây giờ đều nắm chặt tay, vừa lòng gật đầu. Giao Nhi đã hạnh phúc, nhưng Sương Nhi... Ánh mắt chuyển về phía Ngân Sương, nãy giờ vẫn ngồi im cúi đầu không nói, nhiều mắt. Một thời gian nữa tìm ngày tốt, cũng tiến hành hôn sự cho Sương Nhi đi. Thân thể Ngân Sương ngẩn ra, ngước mắt nhìn về phía Tần phu nhân, nhớ tới hôn sự của mình và Vũ Văn Hạo Thiên, ngón tay vô thức bấm vào đùi. Lời nói hôm ấy của chủ nhân vẫn quanh quẩn bên tai nàng, chỉ là cho dù hạ chỉ cũng không thể khiến Vũ Văn Hạo Thiên vào khuôn khổ, hắn có rất nhiều triều thần ủng hộ, thánh chỉ tứ hôn đó cũng thật vất vả mới đạt được. Cách duy nhất chỉ có thể làm cho gạo nấu thành cơm, khiến dư luận hướng về phía nàng, thì những người trên triều đình có muốn nói đỡ cho Vũ Văn Hạo Thiên cũng không thể nào mở miệng nổi. Chỉ có điều, nàng thật sự phải làm như vậy sao? Đem gạo nấu thành cơm sao? Trong lòng xẹt qua một chút chăm chọc. Nàng chỉ là một quân cờ, dâng thân thể cho người mình không thương, thế thì thế nào? Không có ai thương tiếc nàng. Mẫu thân, Ngân Sương ra vẻ thẹn thùng, ánh mắt như có như không, nhìn thoáng qua Tần Mộ Dao, vẻ hạnh phúc tươi cười trên mặt ả, làm đau đớn hai mắt nàng. Xem ra sau khi Tần Mộ Dao thành thân đã thật sự hạnh phúc mà chủ nhân nàng. Ngân Sương đột nhiên muốn cười. Rõ ràng là khuôn mặt giống nhau như đúc, đều là thân phận công chúa, vì sao vận mệnh lại khác như vậy? Mẫu thân, Vũ Văn thừa tướng hắn. Tần Mộ Dao hơi nhíu mày. Xem ra mẫu thân là cố ý gả Ngân Sương cho Vũ Văn Hạo Thiên, với cá tính của Vũ Văn Hạo Thiên, lần trước tứ hôn đã vắng mặt mấy ngày không lên triều, tạo ra không ít sóng gió, nếu cưỡng chế bọn họ đại hôn, như vậy thì không tốt. Tần Mộ Dao đang muốn khuyên bảo lại nghe thấy một giọng nói sảng sảng truyền đến, mấy người lập tức nghe tiếng nhìn lại, rõ ràng thấy Tần Tấn mặc một thân minh hoàng đi tới, người đi phía sau chính là người mà bọn họ vừa nhắc đến, Vũ Văn Hạo Thiên. Lão gia, Vũ Văn thừa tướng, các người tới vừa đúng lúc, chúng ta đang nói đến hôn sự của Sương Nhi và Vũ Văn thừa tướng. Người xem, chúng ta vừa nhắc đến, nhân vật chính đã xuất hiện, đây không phải là cơ duyên thì là cái gì? Tần phu nhân cười nói, tự mình đi lên trước, nghênh đón Tần Tấn, sau đó hai người cùng ngồi xuống. Mấy người khác hành lễ với Tần Tấn, trong ngự hoa viên có thêm hai người, lập tức cũng náo nhiệt không ít. Lão gia, người xem, Thiếu Khanh và Giao Nhi thật sự thân mật, khiến người ngoài còn ghen tị đến chết. Tần phu nhân cảm thán, sau khi bà đến Bắc Tịnh Quốc, không biết có phải là tức cảnh sinh tình, so với tính cách hào sảng hồi ở Tây Nhạc Quốc, bà lại có vài phần uyển chuyển hàm súc và u sầu. Tần Tấn nhìn hai người cũng gật đầu vừa lòng. Vũ Văn Hạo Thiên như có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua hai người Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao, đặc biệt chú ý đôi nhẫn trên tay bọn họ. Trên thực tế, ngày hôm qua trong tiệm ngọc khí, sau khi Tần Mộ Dao rời đi, lúc Mạc Thiếu Khanh chẳng thèm để ý mặt mũi của hắn và sự cầu xin của Cẩn Nhi kiên định thu hồi đôi nhẫn, hắn liền mơ hồ có thể đoán ra được sự xích mích giữa hai người trong khoảng thời gian trước đó cũng coi như đã giải quyết. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhìn sóng mắt hai người lưu chuyển ngọt ngào, Vũ Văn Hạo Thiên phát hiện Tần Mộ Dao xinh đẹp như vậy khiến người ta không thể nhìn gần. Nàng xinh đẹp như vậy hẳn là công lao của Mạc Thiếu Khanh. Lúc này trong lòng hắn lập tức bắt đầu hâm mộ Mạc Thiếu Khanh. Vũ Văn Ái Khanh, hôn sự của người và Sương Nhi, ngươi xem. Trong mắt Tần Tấn mang theo vài phần ướm hỏi. Thời gian càng lâu, ông lại càng phát hiện năng lực của Vũ Văn Hạo Thiên. Đây là một thần tử hiếm có, nhưng cũng lại là một nhân tố vô cùng nguy hiểm, hoặc trở thành cánh tay phải đắc lực, hoặc là có thể trở thành kẻ địch khiến Bắc Tịnh Quốc điên đảo. Đằng nào lợi, đằng nào hại, đương nhiên Tần Tấn thấy rõ. Hoàng thượng, trước mắt Duệ Vương gia Tây Nhạc Quốc và Đại tướng quân Lâm Sở tập kết quân đội ở biên cảnh, ít ngày nữa sẽ tấn công quốc gia chúng ta. Trong lúc quốc gia nguy cấp, Hạo Thiên không có tâm tư bàn chuyện này. Vũ Văn Hạo Thiên nhắm mắt, không dấu vết, chặn ngang lời của Tần Tấn. Hắn chưa từng muốn thành thân với Ngân Sương, cho dù nàng ta có dung nhan giống y như Tần Mộ Dao, nhưng chung quy không phải là nàng, không phải sao? Vũ Văn Hạo Thiên nói như vậy, Tần Tấn và Tần phu nhân nhìn nhau cũng không biết nên nói cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trở nên có chút ngượng ngùng, Ngân Sương vẫn cúi đầu khiến người ta không thấy được nàng đang nghĩ gì. Tầm mắt Tần Mộ Dao sắc bén nhìn Ngân Sương, nàng đã biết mục đích của Lão Nguyệt và Ngân Sương, trong lòng không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Phải gả cho Vũ Văn Hạo Thiên cuối cùng là chủ ý của Ngân Sương hay chỉ là tâm tư của phụ mẫu? Vũ Văn Hạo Thiên không có tình cảm với Ngân Sương, điểm này nàng đã hiểu rõ, hay là gả cho Vũ Văn Hạo Thiên cũng nằm trong kế hoạch của Lão Nguyệt và Ngân Sương? Sau một lát, mọi người tùy tiện tìm một vài đề tài hàn huyên, cố ý tránh nhắc đến hôn sự. Lúc Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh sắp rời khỏi, Tần Mộ Dao lại bị Tần Tấn gọi ra chỗ khác, thái độ của Tần Tấn trở nên vô cùng nghiêm túc. Đợi đến lúc đội phu thê son trở lại Mạc Phủ, đã đến giờ cơm chiều, hai người dùng bữa tối, Tần Mộ Dao ngồi trước bàn trang điểm trầm mặc một hồi, nghĩ tới những lời hôm nay phụ thân nói, hai tay nắm chặt, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm gì. Dao Nhi, Mạc Thiếu Khanh từ phía sau ôm lấy Tần Mộ Dao, để lưng Tần Mộ Dao tựa vào trong lòng mình mà cầm hắn tì trên đỉnh đầu nàng, chớp mũi truyền đến hương thơm độc hữu trên người Dao Nhi, lập tức cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Tần Mộ Dao trầm mặc một hồi, dường như không hề nghe thấy Mạc Thiếu Khanh gọi nàng. Dao Nhi. Trên thực tế, hôm nay từ hoàng cung trở về, hắn cũng đã nhận thấy nàng có chút không yên lòng, giống như có chuyện gì đó băn khoăn, có đôi khi nhìn hắn muốn nói lại thôi. Hắn đang đợi Dao Nhi nói cho hắn biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc ăn cơm, Dao Nhi không mở miệng, vừa rồi đợi hồi lâu, Dao Nhi vẫn không mở miệng, cho nên trong lòng hắn cũng có chút nôn nóng. Tần Mậu Dao cảm nhận được sự lo lắng của hắn, liền quay đầu. Thiếu Khanh, trong giọng nói lộ ra một tia không tầm thường. Dao Nhi, ta là trượng phu của nàng, có chuyện gì ta có thể chia sẻ cùng nàng. Phản ứng của nàng khiến Mạc Thiếu Khanh càng bất an. Cuối cùng thì Dao Nhi có tâm sự gì, rõ ràng lúc ở trong hoàng cung vẫn vui vẻ. Mạc Thiếu Khanh lập tức nghĩ tới chuyện Tần Tấn gọi một mình Dao Nhi lại, chẳng lẽ ông đã nói gì với nàng. Thiếu Khanh. Tần Mậu Dao chỉ thấp giọng gọi Mạc Thiếu Khanh, ngẩng đầu chủ động áp môi mình lên môi hắn, trong nụ hôn của nàng mơ hồ mang theo tia bối rối. Mạc Thiếu Khanh quyết đoán kéo giãn khoảng cách, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tiếp theo nàng sẽ không có cơ hội nói ra tâm sự trong lòng, sự lo lắng trong mắt hắn càng mãnh liệt. Cuối cùng Dao Nhi làm sao chứ? Nhớ tới chuyện hôm nay phụ thân nói cho nàng, Tần Mậu Dao nhìn vẻ mặt quan tâm của Mạc Thiếu Khanh, không biết nên mở miệng nói về chuyện này thế nào. Thiếu Khanh, ôm ta. Tần Mộ Dao chủ động hôn Mạc Thiếu Khanh, nàng cần cảm thụ hắn, tạm thời không thèm nghĩ đến chuyện kia nữa, thầm muốn cảm nhận được tình yêu của hắn, cảm nhận được nhiệt độ của hắn. Mạc Thiếu Khanh giật mình, phản ứng hôm nay của Dao Nhi thật sự khác thường, hắn hiểu rõ nàng, chỉ cần nàng muốn nói, nhất định sẽ nói cho hắn biết, hiện tại hắn chỉ cần chờ thời gian. Trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ, hỗn loạn và cưng chiều. Hiện tại, Dao Nhi đang cần hắn, thần đại trượng phu, đương nhiên hắn sẽ cố hết sức. Chiếm lại thế chủ động trong nụ hôn, Mạc Thiếu Khanh ôm lấy nữ nhân mình yêu thương, đi về phía giường lớn. Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống, hai thân thể quấn quýt. Một đêm này, Mạc Thiếu Khanh phát hiện Dao Nhi vô cùng nhiệt tình, trong lòng yêu thích, đồng thời cũng tăng thêm lo lắng. Xem ra chuyện trong lòng Dao Nhi không hề nhỏ. Sự nhiệt tình vừa rồi đã lắng xuống, hai người lặng lặng nằm bên nhau, hưởng thụ màn đêm yên tĩnh, đồng thời Mạc Thiếu Khanh cũng bắt đầu hỏi. Tần Mộ Dao nằm trên cánh tay Mạc Thiếu Khanh, nàng phát hiện ra chỉ ở trong lòng hắn, nàng mới cảm giác được sự ấm áp, cảm giác được một chỗ dựa dẫm, trong lòng nàng vô cùng quyến luyến. Nhớ tới chuyện hôm nay trong hoàng cung, phụ thân nói với nàng, bảo nàng làm thế nào rời xa hắn được chứ. Bây giờ có thể nói cho ta biết, trong lòng nàng có chuyện gì được hay không? Mạc Thiếu Khanh hôn nhẹ tóc nàng. Hắn không thích nàng ôm tâm sự trong lòng một mình, hắn đã từng nói hắn muốn bên cạnh bảo vệ nàng, đương nhiên kể cả tâm sự cũng muốn chia sẻ cùng nàng. Trong lòng Tần Mộ Dao giật mình, ngước mắt nhìn hắn, trong mắt xẹt qua một chút chua xót. Đúng vậy, hắn là Mạc Thiếu Khanh, người yêu mình nhất, trong lòng nàng có chuyện, thông minh như hắn, sao có thể không biết. Hắn vẫn đang đợi mình mở miệng. Thiếu Khanh, chàng cũng biết Tề Duệ và Lâm Sở chuẩn bị xâm nhập Bắc Tỉnh chứ? Hai tay Tần Mộ Dao ôm chặt thắt lưng to lớn của Mạc Thiếu Khanh, nghĩ đến Tề Duệ, trong mắt nàng lập tức dâng lên tia âm trầm. Biết. Mạc Thiếu Khanh nhèo mắt, hóa ra là chuyện có liên quan đến Tề Duệ. Theo bản năng ôm chặt lấy Dao Nhi, mang theo vài phần độc chiếm. Lâm Sở là thiếu niên chiến thần của Tây Nhạc Quốc. Lúc còn trẻ, hắn đã thể hiện là một thiên tài quân sự. 7 năm trước, dễ dàng thâu tóm Nam Khải Quốc. Nghe đồn chỉ cần có hắn trên chiến trường, thì hắn chính là người chiến thắng.

không gì quan trọng bằng nàng. Hiệu Buôn Mạc Gia không phải còn có nhị đệ sao? Trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua một chút lo lắng. Không gì quan trọng bằng nàng, cuối cùng thì nam nhân này yêu nàng sâu đến chừng nào? Chúng ta cùng nhau đi, vĩnh viễn không rời xa nhau. Tần Mộ Dao thấp giọng thì thầm. Nàng biết một khi Thiếu Khanh đã cố chấp thì sẽ không buông tay. Bắt đầu từ giờ khắc này, nàng lại có thêm dũng khí, tình yêu của Thiếu Khanh khiến nàng càng thêm kiên cường. Chiến tranh, Tây Nhạc Quốc, Lâm Sở, Tề Duệ, chỉ cần có Thiếu Khanh, nàng sẽ không sợ hãi. Được, cho dù là chiến trường, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Hắn sẽ luôn bảo vệ nàng cẩn thận, cho dù có phải trả giá bằng sinh mệnh. Trong mắt lóe ra ánh sáng kiên định, thân thể hai người dán chặt, bốn mắt nhìn nhau. Đêm nay toàn bộ Bắc Tĩnh Quốc phủ đầy tuyết, mà trong viện này xuân ý dạt dào. Biên cảnh Tây Nhạc Quốc. Trong quân doanh, hai nam nhân đứng đối diện, trên mặt cả hai đều là sự tức giận cuồng nộ. Duệ Vương gia, không ngờ người bị ổi như vậy. Người vừa lên tiếng, mặc bộ trang nhung, áo giáp lạnh lẽo khoác lên người hắn, khiến hắn thật sự tự như một chiến thần, cứ như thể hắn sinh ra để khoác lên người áo giáp này. Tầm mắt sắc bén Lâm Sở nhìn nam nhân trước mắt. Không ngờ hắn ta lại dò hỏi quân tình, lại ẩn vào thành Thương Lan đi làm một chuyện tốt như vậy. Cho tới giờ, hắn đều cho rằng Duệ Vương gia cơ trí, anh dũng, không chỉ có cái tài của bậc đế vương mà còn rất có phong phạm của một đại tướng quân. Nhưng hôm nay hắn phát hiện ra ý tưởng của mình đều sai lầm hết. Bị ổi sao? Cũng đã có người nói ta bị ổi giống như ngươi. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút tăm tối, nhìn bầu trời phương Bắc, khóe miệng nhếch lên nụ cười chua xót. Giao Nhi biết mình chạy thoát sẽ có phản ứng như thế nào? Có phải là sẽ thất vọng, sẽ hối hận vì đã không giết mình từ trước? Lâm Sở bị thần sắc của hắn làm cho giật mình, nghĩ đến nữ nhân tên Tần Mộ Dao trong lời đồn, lòng mày nhíu chặt, nhưng giây kế tiếp sự tức giận lại hiện lên trên mặt hắn. Đường đường Duệ Vương gia, thế mà lại coi trọng tư tình của một nữ nhân so với lợi ích của quốc gia. Sắc mặt Tề Duệ phút chốc trầm xuống, trong mắt xẹt qua một chút không vui, đảo mắt nhìn phía nam nhân cả người đang tỏa ra hơi thở tan thương, không nương tay đáp trả. Làm tướng quân, đừng cho là ta không biết mục đích của người. Không phải là muốn tranh cao thấp với Hiên Viên Hồng trên chiến trường sao? Người chiến thần Tây Nhạc Quốc không phải là muốn cho khắp thiên hạ đều thừa nhận chỉ có Lâm Sở người mới là chiến thần độc nhất vô nhị chứ gì? Tề Duệ vừa nói xong, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Lâm Sở cứng đờ. Bị nhìn thấu tâm tư nên hắn lập tức không thể nói thêm gì. Nhưng Tề Duệ cũng không dễ dàng gì mà buông tha cho hắn, khóe miệng hơi nhếch khinh thường, đi đến ngồi xuống nhuyễn tháp, liếc xéo nam nhân cao lớn. Làm tướng quân, ngươi là người thông minh, chinh chiến mấy năm trên sa trường, ngươi còn không hiểu đạo lý này sao? Đó chính là chỉ cần có thể giành thắng lợi, thủ đoạn gì, bị ổi hay không bị ổi cũng không quan trọng, quan trọng chính là thắng lợi. Ngươi muốn tranh cao thấp với Hiên Viên Hồng phải hay không? Ngươi có chắc chắn là ngươi thắng nổi Hiên Viên Hồng? Đừng quên, quân đội Bắc Tĩnh Quốc, bọn họ chỉ cần có Hiên Viên Hồng thì sẽ trở thành tường đồng vết sắt không thể phá vỡ. Ngươi cũng biết khí hậu Bắc Tĩnh Quốc vô cùng bất lợi cho chúng ta. Ta thấy ngươi coi trọng tư lợi hơn so với lợi ích quốc gia, chính là Lâm tướng quân ngươi đấy. Ngươi! Lần đầu tiên Lâm Sở bị giáo huấn, sự tức giận trong lòng lại càng tăng thêm, nắm chặt bội kiếm, tầm mắt sắc bén nhìn phía Tề Duệ với vẻ mặt khinh thường. Người không có tư cách giáo huấn ta. Tề Duệ khẽ nhíu mày. Không có tư cách giáo huấn hắn ta sao? Tề Duệ đột nhiên cười to, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Sở. Lâm tướng quân, không phải người đã quên mất thân phận của ta rồi chứ?

ngự giá thân chinh, ai dám chắc trận chiến này có thể hoàn toàn thắng. Hơn nữa, đối phương lĩnh quân ngoại trừ Duệ Vương gia còn có thiếu niên chiến thần của Tây Nhạc Quốc, là một tướng quân nổi danh sánh ngang với Hiên Viên Hồng. Chẳng may có chuyện ngoài ý muốn, như vậy Bắc Tĩnh Quốc phải làm sao? Trên mặt các đại thần tái nhợt. Nếu Tần Hoàng xảy ra chuyện, nhất định Bắc Tĩnh Quốc sẽ đại loạn. Ta phản đối. Tần Mộ Dao nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên mở miệng, tiến lên một bước, đi đến bên cạnh Vũ Văn Hạo Thiên. Vũ Văn Thừa Tướng, đang hoài nghi năng lực của ta sao? Lông mày Tần Mộ Dao hơi nhíu, dù thế nào nàng cũng sẽ không để phụ thân tự mình xuất chinh. Bắc Tĩnh Quốc ta từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ nữ nhân làm tướng quân, xuất lĩnh tướng sĩ. Vũ Văn Hạo Thiên nhắm mắt, nghiêm túc nói, cuối cùng Giao Nhi có biết nàng đang làm gì? Mọi chuyện đều phải có lần đầu. Vũ Văn Thừa Tướng hẳn là không phải người cổ hủ đi. Tần Mộ Dao nghiêm mặt, không biết vì sao thái độ phản đối của Vũ Văn Hạo Thiên lại mãnh liệt như vậy. Nàng có chắc chắn nàng có thể toàn thân trở về, không có nguy hiểm hay không? Ánh mắt sắc bén Vũ Văn Hạo Thiên bắn về phía Tần Mộ Dao. Lúc này hắn hận không thể bổ đầu Tần Mộ Dao ra, nhìn xem cuối cùng bên trong đang có cái gì. Đánh giặc không chỉ dựa vào vũ lực thôi, cần phải dựa vào trí tuệ, mưu kế. Điểm này Tần Mộ Dao ta tự nhận là không hề kém. Tần Mộ Dao cũng tăng ngữ khí, trong lòng ngầm hiểu, có lẽ Vũ Văn Hạo Thiên đang quan tâm an nguy của mình. Tuy rằng cảm ơn, nhưng nàng cũng không hy vọng mình bị ngăn cản. Sau đêm đó, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ mình nên nhận lấy cơ hội này, nắm giữ binh quyền, nắm giữ toàn bộ quân đội Bắc Tĩnh Quốc. Như vậy, lợi thế trong tay mình sẽ tăng lên, sẽ càng có thêm khả năng bảo vệ những người bên cạnh mình. Hơn nữa, nàng cũng muốn ngăn cản hành động của Lão Nguyệt, không phải sao? Công chúa không khỏi đánh giá mình quá cao rồi đấy. Vì ngăn cản Tần Mộ Dao, Vũ Văn Hạo Thiên không tiếc lời nói như vậy. Trên thực tế, hắn biết rõ vị trí của Dao Nhi, quả thật đúng như lời hoàng thượng nói, không thua gì nam nhân. Thật sao? Khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên một chút ý cười, nhìn Vũ Văn Hạo Thiên từ trên xuống dưới. Xem ra hôm nay muốn thuyết phục Vũ Văn Hạo Thiên không phải là một chuyện dễ, nhưng chuyện Tần Mộ Dao nàng phải làm không ai có thể ngăn cản được. Trong mắt xẹt qua ánh sáng nghiêm túc. Phụ hoàng, Vũ Văn Thừa Tướng, các vị đại thần, Mộ Dao có một đề nghị. Mộ Dao có tư cách xuất lĩnh chúng tướng sĩ hay không? Mặc dù là phụ hoàng nói có, nhưng cũng không thể thuyết phục được mọi người. Lời nói của người này, ta nghĩ cho dù là Vũ Văn Thừa Tướng hay là các vị đại thần hoặc là tướng sĩ Bắc Tĩnh Quốc đều sẽ tin phục. Là người nào? Các vị đại thần mở miệng hỏi. Hiên Viên Hồng Đại Tướng Quân. Tần Mộ Dao xoay người, quét mắt nhìn phía chúng đại thần, khóe miệng cười yếu ớt nhìn vẻ mặt trên mặt bọn họ. Chỉ có ông mới có tư cách bình phán cuối cùng, Tần Mộ Dao có thể lĩnh xuất chúng tướng sĩ hay không? Các đại thần bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi. Trên mặt Vũ Văn Hạo Thiên đã tức giận đến độ xanh lè, tầm mắt sắc bén nhìn về phía Tần Mộ Dao. Trong lòng hắn đã sớm biết Hiên Viên Hồng có chút thưởng thức với Tần Mộ Dao, lại còn vài lần tán thưởng Tần Mộ Dao trước mặt hắn rằng nếu nàng là nam nhi thì việc thu thiên hạ vào trong túi cũng không phải việc khó. Tần Mộ Dao quả là khôn khéo. Chỉ cần chiếm được lời khẳng định của Hiên Viên Hồng, chẳng những có thể trợ giúp nàng nắm giữ binh quyền, ngược lại có thể thu phục tâm tướng sĩ trên dưới. Mù kế bậc này, muốn nói nàng không có năng lực xuất lĩnh chúng tướng sĩ, cũng chẳng ai tin nổi. Chỉ có điều, trên chiến trường, khắp nơi đều là nguy hiểm. Được, nghe theo Giao Nhi, bây giờ chúng ta hãy tới phủ tướng quân. Giọng nói Tần Tấn chợt vang lên, ra quyết định. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút ý cười.

Mạc Thiếu Khanh ôm Tần Mộ Dao chặt hơn trước, trong lòng xẹt qua một chút ngọt ngào. Giao Nhi của hắn sao vậy? Làm thế nào để nàng bình tĩnh trở lại? Như vậy ta còn không phải thành hồng nhan họa thủy hay sao? Nhưng chàng... Tần Mộ Dao cười khẽ, nâng khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Mà chàng cũng chẳng khác gì một quân vương ngu ngốc. Mạc Tiếu Khanh nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của nàng. Vì nàng, ta cam nguyện. Thân thể Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra. Vì nàng, ta cam nguyện. Những lời này lần nữa đâm vào trong lòng nàng, dâng lên từng gợn sóng nhẹ nhẹ. Thiếu Khanh, ta muốn bơi ở Ôn Tuyền, chúng ta cùng đi được hay không? Trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên một chút mong chờ, kéo tay hắn, nàng biết hắn sẽ không cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của nàng. Quả nhiên, Mạc Thiếu Khanh không chút do dự đã đồng ý. Hai người ra khỏi phòng, Tần Mộ Dao phân phó Thanh Lam, Hồng Anh quay màn bốn phía xung quanh Ôn Tuyền, ánh sáng và minh châu khiến cả tiểu viện có vẻ càng lung linh, tựa như mộng ảo. Trong Ôn Tuyền, hai người quấn lấy nhau, hai tay nắm chặt, ngửa đầu nhìn bầu trời. Đêm nay dường như bầu trời không giống bình thường, trong ánh đèn lưu ly lấp lánh, nước suối dâng lên đến ngực hai người. Xiêm y mỏng manh bị làm cho ướt hết, lập tức trở nên trong suốt. Tần Mộ Dao chuyển động về phía sau lưng Mạc Thiếu Khanh, chậm rãi nâng tay, cởi y phục trên người hắn, lộ ra một khoảng lưng rộng lớn, tâm thần Mạc Thiếu Khanh vừa động. Giao Nhi, đây là bên ngoài. Giọng nói Mạc Thiếu Khanh có chút trầm thấp. Hắn biết Giao Nhi vốn lớn mật, nhưng bọn họ trong Ôn Tuyền chỉ cách một tầng màn mỏng. Tuy rằng trong viện này có rất ít nha hoàn, nhưng Hồng Anh và Thanh Lam ở cách đó không xa. Hơn nữa trong viện này còn có Thương Kỳ Nhiên. Đừng nghĩ lung tung. Khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên một chút trêu chọc. Không cần nghĩ cũng biết Mạc Thiếu Khanh đang hiểu lầm. Tuy rằng nàng lớn mật, cũng biết dù sao đây vẫn là cổ đại, những chuyện phu thê thân mật nàng cũng không hứng thú biểu diễn cuộc sống đông cung trước mặt người khác. Vậy nàng... Giọng nói Mạc Thiếu Khanh mơ hồ nghe ra một chút mất mát. Tần Mộ Dao không trả lời hắn. Sau khi cởi y phục trên người hắn quăng xuống nước, ánh mắt dừng trên vết sẹo trên lưng, bàn tay vuốt ve lên đó. Tuy rằng vết sẹo đã lành lại hoàn toàn, nàng đã bảo ngự y dùng thuốc tốt nhất, hơn nữa còn bôi thuốc tiêu sẹo, nhưng trên đó vẫn còn một dấu vết màu hồng. Sờ nhẹ lên, thân thể Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, mà trong lòng Tần Mộ Dao lại xẹt qua một chút đau đớn. Còn đau không? Tần Mộ Dao mở miệng hỏi. Không đau. Khóe miệng Mạc Thiếu Khanh dừng lên một chút ý cười. Xem ra hắn nên tìm loại thuốc tốt xóa vết sẹo này, Giao Nhi không nhìn thấy nó sẽ không thương tâm nữa. Đừng bôi thuốc được hay không? Tần Mộ Dao như cảm giác được suy nghĩ trong lòng hắn, buộc miệng đưa ra yêu cầu này. Vuốt ve vết sẹo màu phấn hồng, nàng muốn để vết sẹo này tồn tại vĩnh viễn, đó là bằng chứng cho tình yêu của hắn với nàng. Mạc Thiếu Khanh trầm mặc một hồi. Không được bôi thuốc. Lúc này, ngữ khí Tần Mộ Dao mang theo vài phần bá đạo, trong lòng Mạc Thiếu Khanh như nghĩ thế nào, đương nhiên là nàng biết rõ. Được. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút bất đắc dĩ, Giao Nhi nói thế nào thì là thế đó. Trên mặt Tần Mộ Dao dâng lên chút ý cười, tới gần thân thể hắn, in một nụ hôn lên vết sẹo màu hồng sau lưng hắn. Quả nhiên cảm giác được thân thể nam nhân lập tức cứng đờ, Tần Mộ Dao không để ý đến thân thể cứng ngắc của hắn, xoay người đối mặt với hắn, ánh mắt dừng trên vết sẹo trước ngực hắn. Đây là dấu vết lưu lại sau khi hắn xông vào biển lửa, tuy là vết sẹo nhưng ở trong mắt nàng lại có vẻ vô cùng xinh đẹp. Ngón tay vừa chạm vào lại vuốt ve, giống như với vết sẹo sau lưng lại in một nụ hôn tinh tế ngọt ngào, như thể đối xử với bảo bối trân quý. Giao Nhi, không phải nàng nói. Ánh mắt Mạc Thiếu Khanh phút chốc trở nên sâu thẳm. Tiểu yêu tinh Giao Nhi này không biết mình đang đốt lửa sao?

cũng không hối hận. Quản gia, vào đi, thu xếp cho đại thiếu gia ở trong phòng cẩn thận, không có sự cho phép của ta, không được ra ngoài. Mạc lão gia thở dài, chỉ cần qua ngày mai, ngày mai chính là ngày đại quân xuất phát. Nghĩ đến lá thư của Tần Mộ Dao gửi cho mình, ánh mắt phút chốc trở nên sâu thẳm. Hiện tại ông đã thật sự tin tưởng tình yêu của Tần Mộ Dao đối với Thiếu Khanh cũng rất sâu nặng, đã vượt qua niềm tin của ông. Nhưng mặc dù là vậy cũng không cách nào ngăn cản được quyết định của ông. Dạ, lão gia. Sự mê man càng ngày càng nghiêm trọng. Mạc Thiếu Khanh hầu như không chống đỡ được thân thể của mình. Hắn cố gắng muốn tỉnh táo, trong đầu hiện ra bóng dáng Giao Nhi. Không được, hắn và Giao Nhi đã ước định ngày mai xuất phát, gặp nhau ở trước cửa thành Thương Lan. Hắn không thể để mình thất ước. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh gọi tên Tần Mậu Giao, nhưng tác dụng của dược vật rất mãnh liệt. Mạc lão gia vì muốn vây khốn Mạc Thiếu Khanh đã hạ rất nhiều thuốc, hạ quyết tâm không cho hắn rời khỏi. Trong phòng, Mạc Thiếu Khanh hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Sau khi chính mình nhìn thấy Mạc quản gia đưa Mạc Thiếu Khanh lên giường, trong mắt Mạc lão gia xẹt qua một chút tăm tối, xoay người ra khỏi phòng. Sau khi ông rời đi, một bóng dáng từ trong bóng đêm đi ra, nhìn người vừa rời đi lại đưa mắt nhìn về phía cửa phòng đang khóa chặt, lông mày nhíu lại. Mạc phu nhân suy tư về chuyện vừa nghe thấy. Mạc Thiếu Khanh muốn ra chiến trường, đó là nơi vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng cao hơn rất nhiều. Nhưng ý của lão gia đã quá rõ ràng, trong mắt xẹt qua một chút tính kế, cuối cùng thì phải làm thế nào để Mạc Thiếu Khanh ra chiến trường. Hôm sau, ngoài cửa thành, ba quân tướng sĩ đứng chỉnh tề, nghênh đón tướng quân mới của bọn họ. Chuyện xảy ra ngày ấy ở phủ tướng quân, qua lời của các vị phó tướng đã lan truyền khắp toàn bộ quân doanh, bọn họ cực kỳ tò mò với đại công chúa nghe đồn là có khí chất bất phàm, lại tuyệt sắc chi tư. Cuối cùng là nữ tử thế nào có thể khiến Hiên Viên tướng quân bị thuyết phục, còn giao lệnh bài thống soái ba quân cho nàng. Trong lòng bọn họ ngầm mong chờ được nhìn thấy vị tướng quân mới. Nàng không chỉ là nữ tướng quân đầu tiên của Bắc Tĩnh quốc, đồng thời cũng là nữ tướng quân đầu tiên trong cả tứ quốc. Mấy chiếc xe ngựa ra khỏi thành Thương Lan, Tần Mộ Dao vén rèm trong bộ quân phục, tư thế của nàng oai hùng bừng bừng phấn chấn, mái tóc đen được búi lại, áo giáp màu bạc dưới mặt trời chiếu rọi tia sáng rạng rỡ, tản ra ánh sáng lóa mắt. Tần Mộ Dao nhảy khỏi xe, cùng lúc đó phu thê Tần Tấn và các đại thần triều đình cũng đều xuống khỏi xe, đứng cùng nhau. Phu thê Tần Tấn đến trước mặt Tần Mộ Dao, Tần phu nhân kéo tay nàng, trong mắt xẹt qua một chút thương xót. Dao Nhi, ra bên ngoài nhất định phải tự chăm sóc mình cho tốt. Tần phu nhân nhíu chặt mày, đột nhiên ngữ khí thay đổi, kéo tay Tần Mộ Dao nắm thật chặt. Hay là không đi nữa? Phu nhân, đây là chuyện quốc gia đại sự, không phải chuyện trong gia đình. Hãy tin tưởng Giao Nhi, con sẽ khải hoàn trở về. Tần Tấn cao giọng nói, đảo mắt nhìn phía Tần Mộ Dao, trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Giao Nhi, có chúng tướng sĩ ở đây, bọn họ sẽ bảo vệ con. Ám vệ hoàng cung cũng sẽ đi theo bên cạnh con, tùy ý con sai phái. Phụ thân hy vọng không lâu sau có thể ở đây nghênh đón con khải hoàn. Trên mặt Tần Mộ Dao dâng lên một chút ý cười, muốn cho bọn họ an tâm. Phụ mẫu, Dao Nhi không phải tiểu hài tử, hy vọng của phụ mẫu Dao Nhi nhất định sẽ làm được. Chỉ có điều... Tần Mộ Dao nhắm mắt, ánh mắt như có như không liếc về phía Ngân Sương đang đứng bên cạnh. Chỉ có điều phụ mẫu hãy chăm sóc thân thể của mình thật tốt. Con yên tâm, chúng ta ở trong hoàng cung có rất nhiều cung nữ thái giám chăm sóc, hơn nữa còn có Ngân Sương, con không cần phải lo lắng. Tần phu nhân vỗ vỗ tay nàng. Ngân Sương, chính là vì có Ngân Sương nàng mới càng thêm lo lắng. Tỷ tỷ, Thiên Nhi cũng muốn mặc áo giáp, cùng tỷ tỷ ra trận giết địch. Thiên Nhi đột nhiên tiến tới, kéo tay Tần Mộ Dao, không ngừng lắc lắc, trong đôi mắt linh động, lóe lên thần sắc mong chờ. Tỷ tỷ mặc trang phục áo giáp thật đẹp, từ sau khi tỷ tỷ thành thân, có rất ít thời gian chơi đùa cùng nó, điều này khiến nó vô cùng không vui. Cùng nữ của tỷ tỷ nói tỷ tỷ đã thành thân, phải bên cạnh trượng phu nhiều hơn, vì thế nó còn sinh ra chút bất mãn đối với Mạc ca ca. Hôm nay nó không nhìn thấy Mạc ca ca, cho nên nghĩ rằng chỉ cần mình đi theo bên cạnh tỷ tỷ thì nhất định sẽ có thể đoạt lại sự chú ý của tỷ tỷ. Tần Mộ Dao đảo mắt nhìn Thiên Nhi, trong mắt xẹt qua một chút cưng chiều, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó. Thiên Nhi còn nhỏ, chờ Thiên Nhi trưởng thành, tỷ tỷ sẽ cùng đệ mặc áo giáp ra trận giết địch, được hay không? Thiên Nhi trầm mặc một hồi, biểu môi tỏ vẻ mình không vui, nhưng trước mặt tỷ tỷ nó lại sợ không dám nói, bởi vì nó nghe cung nữ của tỷ tỷ nói mà ca ca tốt như thế nào, chuyện gì cũng đều làm theo lời tỷ tỷ. Vì muốn cho tỷ tỷ thương mình hơn mà ca ca, nó lựa chọn nhẫn nhịn, trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười. Muốn đến ngày đó, nhất định từ hôm nay trở đi phải học tập bản lĩnh. Đến lúc ra trận giết địch sẽ bảo vệ tỷ tỷ thật tốt, chắn mọi nguy hiểm cho tỷ tỷ. Trong lòng Tần Mộ Dao ấm áp. Chắn mọi nguy hiểm sao? Lời nói của Thiên Nhi khiến nàng nhớ tới Mạc Thiếu Khanh, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa thành, trong lòng như thể ngầm chờ mong cái gì. Chờ mong cái gì đây? Trong lòng xẹt qua một chút chua xót. Nghĩ đến lá thư nàng viết cho Mạc lão gia, nàng cũng không đồng ý cho Thiếu Khanh đi ra cùng nàng ra chiến trường, bởi vì nàng không thể lừa dối trái tim mình, nàng không muốn chia tách khỏi Thiếu Khanh, cho nên nàng chỉ nói cho Mạc lão gia nàng sẽ chờ Thiếu Khanh ở cửa thành, nếu đợi không được nàng sẽ xuất chinh một mình. Dựa vào suy nghĩ của Mạc lão gia, hẳn là đã nghĩ ra được nên làm thế nào. Trong lòng xẹt qua một chút chua xót, Tần Mộ Dao nói với mình không thể quá ích kỷ, nếu yêu Thiếu Khanh không thể để hắn tự đặt mình vào nguy hiểm, không phải sao? Mạc lão gia nói không sai, Thiếu Khanh yêu mình quá sâu, sâu đến nỗi có thể vì mình hy sinh cả tính mạng, vì không muốn hắn bị thương, nàng không thể không làm như vậy. Tần Mộ Dao cố gắng để không cảm thấy mất mát, đi đến bên cạnh Ngưng Sương, bàn tay giữ chặt tay nàng ta, khóe miệng dần dần lên ý cười. Sương Nhi muội muội, muội chăm sóc phụ mẫu cũng đừng quá vất vả, ta đã cho người thay Mộ Dao ta tận hiếu rồi. Thân thể Ngưng Sương ngẩn ra, nhìn thẳng hai mắt Tần Mộ Dao. Ả đang cảnh cáo mình sao? Dây kế tiếp lại cảm giác được thân thể Tần Mộ Dao ghé sát lại mình, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được. Chuyển lời đến Lậu Nguyệt, bảo hắn tuân thủ ước định của chúng ta. Trong mắt xẹt qua một chút tàn nhẫn rồi biến mất, không dấu vết. Tần Mộ Dao nhìn vẻ mặt cứng đờ của Ngân Sương, quay mặt đi, lại gặp ngay ánh mắt của Vũ Văn Hạo Thiên, gật đầu cười với hắn. Dao Nhi, Thiếu Khanh đâu rồi? Trong mắt Vũ Văn Hạo Thiên xẹt qua một chút nghi hoặc, lông mày nhíu chặt. Vì sao chỉ nhìn thấy Dao Nhi mà không nhìn thấy bóng dáng Mạc Thiếu Khanh, không phải hắn đi cùng với nàng sao? Hạo Thiên, người xuất lĩnh tướng sĩ là ta, không phải Thiếu Khanh. Tần Mộ Dao nhắm mắt, thản nhiên nói. Thiếu Khanh muốn đi cùng nàng, chiến trường hùng hiểm không có hắn bên cạnh, chẳng may nàng xảy ra chuyện gì phải làm sao? Vũ Văn Hạo Thiên gầm nhẹ với Tần Mộ Dao, ngữ khí cũng không quá kích động. Tần Mộ Dao giật mình, trong mắt xẹt qua một chút nghi hoặc, làm sao hắn biết Thiếu Khanh muốn đi cùng nàng? Tóm lại, Thiếu Khanh phải bên cạnh nàng, hắn là trượng phu của nàng, lẽ ra phải bên cạnh bảo vệ nàng. Trên mặt Vũ Văn Hạo Thiên lộ ra ngân xanh, nghiêm túc. Tần Mộ Dao nghe lời hắn nói, thản nhiên nhìn Vũ Văn Hạo Thiên, trong đầu hiện ra bóng dáng Mạc Thiếu Khanh, chậm rãi mở miệng. Ta là thê tử của hắn, nếu biết chiến trường hung hiểm, đương nhiên là sẽ không để hắn vì ta mà phạm hiểm. Tình yêu của Thiếu Khanh đối với ta, không phải huynh có thể hiểu được. Ta không hiểu, ta không hiểu sao? Vũ Văn Hạo Thiên đột nhiên cười nói. Hắn không hiểu thì sẽ không tán thành việc Thiếu Khanh bên cạnh nàng, mà kệ có nói hắn ích kỷ cũng được, lạnh lùng cũng được. Tóm lại, hắn nhất định phải để Thiếu Khanh đi theo Giao Nhi. Chỉ khi có Thiếu Khanh bên cạnh nàng, hắn mới có thể yên tâm về sự an toàn của nàng. Trong mắt xẹt qua một chút kiên định, bình tĩnh liếc mắt nhìn Tần Mộ Dao một cái. Nàng cứ chờ ở đây, ta đưa hắn tới. Nhất định đã xảy ra chuyện gì, bằng không với tính cách của Mạc Thiếu Khanh, nhất định sẽ không để Giao Nhi đi một mình. Dứt lời, phi thân lên ngựa, hùng hăng quất một roi, tuấn mã phi như bay vào trong cổng thành. Tần Mộ Dao nhìn bóng dáng Vũ Văn Hậu Thiên đang dần biến mất, trên mặt xẹt qua một chút ý cười. Sao nàng lại không hy vọng có thể nhìn thấy Thiếu Khanh kia chứ? Nhưng là Vũ Văn Hậu Thiên liệu có tới kịp?